Lý Vân Tiêu hiện giờ đang bị giày vò trong mật thất, trong đan điền hai cổ thần dịch lực không ngừng xông tới, muốn thôn phệ đối phương, kinh mạch cốt cách trong cơ thể đều hóa thành màu vàng, chống lại lấy lực trùng kích kia. Nếu không có bá thiên luyện thể quyết nơi thân, sợ rằng lần đầu tiên trùng kích đã khiến hắn bạo thể mà vong rồi. Nhưng bất diệt kim thân của hắn lại không trọn vẹn, sau khi chống lại mấy lần trùng kích liền bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Lý Vân Tiêu bị dọa ra một thân hôi lạnh, hắn vội vàng lộn tay phải, mấy hạt Đông Hải Nguyệt Minh Châu bay ra, xếp đặt trước người tản mát ra hào quang sáng ngời, giống như ánh trăng chiếu xuống vậy. Hạt châu tổng cộng có 24 hạt, đúng là phương thức sắp xếp của nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả. Hai tay của hắn biến hóa quyết ấn, mỗi một cái đều thật chậm, lực lượng hạt châu tựa hồ như bị dẫn dắt khiến quyết ấn cũng theo đó biến hóa. Đột nhiên, hào quang 24 miếng Đông Hải Nguyệt Minh Châu thoáng cái ra tăng thêm gấp bội, bay đến lượn một vòng trên đỉnh đầu hắn, giống như một vòng trăng sáng nhô lên cao chiếu xuống vậy. Trong ánh trắng xuất hiện dị tượng, có hải thành đào đào, ba quang lan tăn, một mảnh cảnh biển đềm triển khai trên không. Trong đó ẩn ẩn có giao nhân thút thít nỉ non rơi lệ, hóa thành chân châu, một cây cầu dài như nghê hồng quan không, như ẩn như hiện dưới ánh trăng. Lý Vân Tiêu hoảng sợ mở hai mắt ra, Nguyệt Đồng hiển hóa ra nhìn vào trong dị tượng kia, tất cả trước mắt đều như mộng như ảo, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ chân thật. Chuyện gì? Góc truyện audio.com, xảy ra, hóa hư thành thật, trong đầu Lý Vân Tiêu tràn đầy dấu chấm hỏi, nhìn qua dị tượng do 24 miếng hạt châu kia lộ ra có chút ngây người. Cách chương.